Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1281, rất không vừa ý. Hỏa diễm cao độ ngưng tụ, nguyên khí đều bị thiêu đốt, xà nữ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mà nàng bên cạnh Dịch Vân, nhưng quả nhiên như tắm suối nước nóng như thế thoải mái. Tà Nhi, những ngọn lửa này ngươi nuốt một ít, chớ lãng phí. Dịch Vân mặc dù có tử tinh, nhưng cũng không dùng được nhiều như vậy năng lượng. Chủ yếu tinh thần chi hỏa chỉ là năng lượng mà thôi. Nó không giống với long huyết quả này chút ẩn chứa sinh mệnh tinh khí thiên địa thần bảo. Tử tinh tuy rằng có thể hấp thu, nhưng đối với Dịch Vân thân thể đan điền tác dụng lại rất nhỏ. Đã như vậy, không bằng để Lăng Tà Nhi đến hấp thu. Tà Nhi làm tà thần hỏa chủng bản thể, chính là vạn hỏa chi nguyên. Những ngôi sao này chi hỏa đối với Tà Nhi tới nói, đều là vật đại bổ. Được rồi, Dịch Vân ca ca, Lăng Tà Nhi giòn tan nói, nhìn thấy nhiều như vậy tinh thần chi hỏa, Tà Nhi thập phần vui vẻ, giống như là một con tiểu thèm mèo. Nhìn thấy một bàn mỹ thực như thế, Lăng Tà Nhi lúc này bay đến Kháng Long đỉnh không gian ngay chính giữa. Nàng duỗi ra trắng noãn tay nhỏ, lòng bàn tay giấy lên hai đóa màu đen ngọn lửa nhỏ bắt đầu chậm rãi lớn lên. Chúng nó lượng lớn hấp thu chung quanh tinh thần chi hỏa. Rất nhanh nhấc lên hai cái vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng mãnh. Xa xa nhìn tới, Lăng Tà Nhi thân thể phảng phất bị bao phủ ở hai cái màu đen lốc xoáy bão táp bên trong. Nhìn thấy loại này tình hình, lại nhìn một chút cái kia phô thiên cái địa tinh thần chi hỏa không ngừng bị thôn phệ. Xà nữ khóe miệng quất thẳng tới, cô bé này, xem ra trắng nõn nà, ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng khi nhìn nàng làm ra sự tình, đều là kinh thiên động địa. Để người nghẹt thở, đơn giản là một cái yêu nghiệt a. Xà nữ rõ ràng, nếu như không phải cô bé này để lại một đóa hỏa diễm ở trong cơ thể nàng, nàng sợ là đã biến thành tro bụi. Tà Nhi, phân ra một ít hỏa chủng đến, ta ở nơi này Kháng Long đỉnh bên trong chế thuốc. Dịch Vân mở miệng nói, hắn lúc này trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, Long Hoàng quyết, bên trong. Nhưng là ghi lại Long Hoàng xá lợi phương pháp luyện chế. So với vạn thần lão tổ phương pháp còn cao hơn rõ. Tuy rằng thiếu một vị Long huyết quả, bất quá cũng không liên quan. Dịch Vân đã đem Long huyết quả ăn. Chỉ cần lấy chính mình mấy giọt máu tinh hoa, liền có thể miễn cưỡng thay thế Long huyết quả. Đã như thế, vạn thần lão tổ không có luyện thành Long Hoàng xá lợi, Dịch Vân cũng coi như thay hắn hoàn thành. Hơn nữa, Dịch Vân luyện chế sẽ tốt hơn. Long Hoàng xá lợi nguyên bản độ khó liền không cao. Mà nói thuật chế thuốc, Dịch Vân nhưng là ở vạn thần lão tổ bên trên. Hơn nữa Dịch Vân luyện chế Long Hoàng xá lợi lọ chứa, nhưng là Kháng Long đỉnh. Được rồi, Lăng Tà Nhi tiểu vung tay lên. Tà thần hỏa chủng chút xuống, bay về phía Dịch Vân. Từ khi Lăng Tà Nhi sau khi tỉnh lại, tà thần hỏa chủng càng dễ dàng khống chế. Ở Dịch Vân trong tay quả thực dễ sai khiến. Dịch Vân giơ tay đem thôn thiên giao giác, xích huyết thiên tàm tia, long tích kình dầu chờ thiên địa thần vật, đều ném vào ngọn lửa màu đen bên trong. Tà thần hỏa chủng không phải là tinh thần chi hỏa có thể so sánh. Thêm vào Dịch Vân chế thuốc thủ pháp, này chút thần bảo bên trong máu rồng tinh hoa, đều đang nhanh chóng bị tinh luyện ra. Nếu như để vạn thần lão tổ thấy cảnh này, hắn sợ là thật muốn tức hộp máu. Hắn trăm vạn năm đến tiêu hao hết thảy tâm huyết, không chỉ cho Dịch Vân làm giá y, hơn nữa hắn này chút tâm huyết ở Dịch Vân trong tay, còn chiếm được so với hắn càng đầy đủ phát huy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 ngày 3 đêm. 3 ngày thời gian, Kháng Long đỉnh bên ngoài cơ hồ bị đốt thành một dày đặc nham thạch nóng chảy hải dương. thế nhưng cái kia 9 con rồng lửa khe nhưng lưu giữ lại đến. Có thể ở biển dung nham dương bên trong thấy rõ ràng 9 cái màu sắc đỏ hơn. Nhiệt độ cao hơn long mạch, hội tụ đến kháng long đỉnh xung quanh. Lúc này, hết thảy vạn thần lĩnh đệ tử đều tiêu hao rất nhiều. Bọn họ dựa vào nuốt phục đan dược, dựa vào linh ngọc đến chống đỡ này to lớn tiêu hao. Hơn nữa đồng thời, bọn họ còn muốn đối mặt tầng này tầng sóng nhiệt quay nướng. Tu vi yếu một chút, chỉ cần này biển dung nham nhiệt độ bọn họ đều không chịu nổi. Khó có thể tưởng tượng kháng long đỉnh bên trong là cái tình cảnh gì. Thật là đáng sợ nhiệt độ. Này kháng long đỉnh bên trong sợ là đã thành hỏa chi luyện ngục. Coi như là lão phu ở bên trong thời gian dài như vậy, cũng sợ là biến thành cho bụi. Một cái vạn thần lĩnh trưởng lão mở miệng nói. Không sai, ta cũng đối với thuật luyện đan có chút hiểu rõ. Bình thường luyện đan đều cẩn thận điều khiển hỏa diễm, nào dám như thế đốt a. Ta muốn coi như lão tổ nói Dịch Vân tiểu xúc sinh này đối hỏa diễm nại thụ rất cao. Nhưng là hắn cũng không kiên trì được lâu như vậy đi. Đại trận này mỗi một hơi thở thời gian tiêu hao linh ngọc đều là một số lớn của cải. Nhưng là lão tổ hoàn toàn không muốn dừng lại dáng vẻ. Cũng không biết muốn đốt tới khi nào. Cảm giác thấy hơi giết gà dùng nghiêu đao. Vạn thần lĩnh trưởng lão đệ tử nhóm trong âm thầm nghĩ. Luận, bọn họ thật đang kiên trì được có chút khổ cực. Rốt cục, hai canh giờ phía sau, Thương Ngô lên tiếng, hắn không nhịn được mở miệng nói. Lão tổ, như vậy nhiệt độ, tiểu xúc sinh này sợ là đã bị đốt thành cho đi. Vạn thần lão tổ trầm mặc không nói, nhưng nhìn này tinh thần chi hỏa trình độ kinh khủng. Đừng nói đạo cung cảnh tiểu bối, thần quân cũng không chịu nổi. Nhưng là không biết tại sao, vạn thần lão tổ đều là cảm thấy Dịch Vân cũng không có bị thiêu chết. Hắn bây giờ còn hy vọng long cốt nhũ, cái kia một ít đàn long cốt nhũ, không biết tiểu xúc sinh phục dụng không có. Lấy tiểu xúc sinh kia tham lam, nhất định sẽ không bỏ qua một vị này vị thuốc chính. Nếu như hắn đã phục dụng, hiện tại cũng nên dược tính phát tác. Có thể, ta là quá đáng cẩn thận rồi. Tiểu xúc sinh này không thể nào biết long cốt nhũ độc tính và xử lý phương pháp. Thêm vào điều này có thể thiêu đốt thần quân hỏa diễm. Hắn cũng đã chết rồi. Vạn thần lão tổ lầm bầm lầu bầu. Hơi giảm bớt cửu vũ phần tinh đại trận cường độ. Dù sao, mỗi thời mỗi khắc đốt nhiều như vậy linh ngọc. Hắn cũng đau lòng, ào ào ào hỏa diễm yếu bớt gần một nửa, ép người nóng rực cảm giác một hồi hòa hoãn lại. Tuy rằng dưới chân vẫn là một dày đặc nham thạch nóng chảy hải dương, thế nhưng vạn thần lĩnh rất nhiều đệ tử đã dễ chịu rất nhiều. Vẫn là Thương Ngô sư huynh nói chuyện có trọng lượng, cũng chính là Thương Ngô sư huynh, những người khác đều không dám cùng lão tổ tiếp lời. Ở đây đệ tử thân truyền nhóm trong âm thầm, nghị luận, bọn họ đều có chút ước ao Thương Ngô. Bởi vì lúc trước Thương Ngô dẫn đầu hướng về vạn thần lão tổ biểu hiện trung tâm. Cho tới hiện tại vạn thần lão tổ đối với Thương Ngô rất là coi trọng. Này để ở đây không ít đệ tử thân truyền đều hâm mộ đố kỵ. Bọn họ lúc đó sao lại không có cái thứ nhất quỳ xuống thần phục đây? Hiện tại Phong Vân Dương đều xong đời, đời tiếp theo trưởng môn người thừa kế, hẳn là muốn rơi trên người Thương Ngô. Cửu vũ phần tinh đại trận không ngừng yếu bớt, ở đây vạn thần lĩnh đệ tử cũng rốt cuộc một điểm thời gian nghỉ ngơi. Mà lúc này, ở kháng long đỉnh bên trong, Dịch Vân Long Hoàng Xá Lợi luyện hóa, đã đến sau cùng giai đoạn, nguyên bản vạn thần lão tổ đến luyện chế. 9981 ngày cũng chưa chắc có thể luyện tốt. Nhưng là Dịch Vân lấy tà thần hỏa chủng cùng kháng long đỉnh luyện hóa, thêm vào cửu vũ phần tinh đại trận trợ giúp, chỉ dùng 3 trời đã hoàn thành hơn nửa. Hả, trận pháp yếu bớt, Dịch Vân nhận ra được. Cửu vũ phần tinh đại trận bị suy yếu rất lớn, Lăng Tả Nhi tuy rằng dài đến đáng yêu, khẩu vị được kêu là một cái khuếch đại, cửu vũ phần tinh đại trận vừa mới suy yếu, kháng long đỉnh nội bộ nhiệt độ cũng hàng rồi rất nhiều. Rất nhiều tinh thần chi hỏa đều bị Lăng Tả Nhi hấp thu. Dịch Vân ca ca, lửa nhỏ, Lăng Tả Nhi nói rằng, kỳ thực mặc dù không có cửu vũ phần tinh đại trận, chỉ là dựa vào Lăng Tả Nhi, Dịch Vân cũng có thể luyện thành Long Hoàng Xá Lợi, nhưng không có một 10 ngày nửa tháng, không cách nào thành công. Hiện tại mắt thấy còn kém một chân bước vào cửa, nguyên vốn muốn đại công cáo thành sự tình, lại muốn lui về phía sau kéo. Dịch Vân tự nhiên khó chịu, hắn đem thần thức dò ra kháng long đỉnh, nhưng nhìn thấy ở đây vạn thần lĩnh các đệ tử đều ở đây lau mồ hôi nghỉ ngơi, còn vạn thần lão tổ thì lại không biết từ nơi nào nắm đến một khối la bàn. Hắn một cái tay nâng la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái tay khác bỉ hoa các loại phù ấn. Ở đoán cái gì hả? Lão này còn hiểu thuật tính toán. Dịch Vân đoán được khối này la bàn tác dụng, cái kia la bàn cùng Dịch Vân ở Táng Dương biển cát bên trong nhìn thấy tử mẫu thiên cơ bàn có chút tương tự, nhưng phẩm chất hiển nhiên muốn thật tốt hơn nhiều. Võ đạo có một ít thiên môn, phong thủy, thuật tính toán đều xem như là trong đó một loại. Trong truyền thuyết có thuật tính toán luyện đến mức tận cùng người có thể tính toán tiên đoán tương lai, đương nhiên đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Này vạn thần lão tổ cũng không biết luyện đến cái gì trình độ. Hắn hiện tại hơn nửa ở thôi diễn kháng long đỉnh bên trong tình trạng của mình. Nghĩ tới đây, Dịch Vân nở nụ cười. Này, lão già chết tiệt, người gầm gầm gừ gừ nói thầm gì đây? Tiểu gia ta đang tắm chứ, đột nhiên liền không có nóng nước. Ta nói làm sao nước liền lạnh, nguyên lai người lão già chết tiệt này ở đây niệm kinh a. Người cũng tiếp tục nhóm lửa a. Người quan tâm tiểu gia tình huống còn cần phải niệm kinh sao? Mở miệng hỏi một tiếng không thì xong rồi. Hiện tại tiểu gia nói cho ngươi, nước quá lạnh, ta rất không vừa ý. Dịch Vân lấy nguyên khí rót vào đến trong thanh âm, giọng như cuồn cuộn sấm mùa xuân, vang vọng toàn trường. Vạn thần lão tổ nguyên bản đang nhắm mắt lại thôi diễn huyền cơ, vừa tới thời khắc mấu chốt, đột nhiên nghe được Dịch Vân như thế một gọi, suýt chút nữa phun ra mở miệng lão huyết đến. Răng rác, một khối thượng hạng la bàn trực tiếp bị vạn thần lão tổ tạo thành mảnh vỡ. Vạn thần lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm cách đó không xa ở vào trận tâm kháng long đỉnh. Gương mặt đã biến thành tím thẫm sắc. Tại sao sẽ như vậy? Tiểu tử này vẫn là người sao? Hao phí mấy trăm ngàn cân linh ngọc cửu vũ phần tinh đại trận cũng không làm gì được hắn. Còn có cái kia một vò kịch độc long cốt nhũ, hắn không ăn sao? Làm sao còn sống? Vạn thần lão tổ hiện tại ruột đều giận đến vạn thành bánh quai trèo. Đau gan, đau mật, dạ dày cũng đau. Hắn hận không thể đem Dịch Vân thịt từng khối cắn xuống đến. Tuy nhiên lại liền Dịch Vân mặt cũng không thấy. Cho tới những thứ khác, vạn thần lĩnh trưởng lão cùng đệ tử thân truyền nhóm cũng đều bị Dịch Vân khiến cho nhanh hỏng mất. Này Dịch Vân đơn giản là cái tổ tông. Vận dụng nhiều người như vậy, phí đi nhiều như vậy linh ngọc, liền bọn họ nhóm lửa người đều sắp bị nướng thành cá mặn làm. Cái kia bị đốt người còn nhảy nhót tưng bừng, ai đây có thể chịu được? Lực, tiếp tục luyện, luyện tiểu xúc sinh này. Hắn chỉ là mạnh miệng mà thôi. Ở vạn thần trưởng môn bên người, một cái lão thái bà nhảy ra hô. Lão thái bà này chính là mang theo xà nữ bà lão kia. Cái khác vạn thần lĩnh đệ tử vào lúc này cũng là hết cách rồi. Bọn họ mau mau ai vào chỗ nấy, tiếp tục mở ra cửu vũ phần tinh đại trận. Âm âm âm, cửu vũ phần tinh đại trận lại lần nữa vận chuyển, tinh thần chi hỏa kéo dài dâng lên. Lửa thế nào so với vừa nãy nhỏ? Các ngươi không ăn cơm à? Dùng chút lực. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.